Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, ta không muốn ngươi cảm thấy. Nghe ta, hải quân lục thức rất mạnh, mà lại thông qua hải quân lục thức, có thể diễn sinh ra rất nhiều thể thuật chiêu thức, bởi vậy, đổi lấy lục thức giá cả, tương đối cũng so sánh đắt đỏ. Mỗi loại đều cần 1.000 tích phân, bất quá giá tiền này đối với trước mắt thu nhập mà nói. Hoàn toàn không tính là gì cho dù thụ chiến tranh ảnh hưởng. Akbani mỗi ngày vẫn có cao đến hơn 8.000 một ngày tích phân doanh thu. Đặc biệt hôm nay một đợt đại bạo phát, đoán chừng có thể có hơn 1 vạn. Không cần do dự, Akbani trực tiếp đổi lấy hải quân lục thức. Lục thức bản chất là bắp thịt. Thân thể lực lượng vận dụng, Akebani tại thể thuật bên trên xác thực bỏ bê đoán luyện. Có thể không chịu nổi thuộc tính cao, bởi vậy đồng dạng không có không lao lực địa đạt tới sử dụng lục thức yêu cầu. Akebani thí nghiệm một phen, sở hữu chiêu thức đối với hắn mà nói phụ tải không lớn lắm. Rất dễ dàng địa liền có thể biết luyện, nhưng đối phổ thông ninja tới nói cũng không phải là chuyện như thế. So như Tsukido Dansu, cái kia dạng thân thể, muốn biết luyện hải quân lục thức chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Nhiều lắm là cũng liền có thể luyện thành Soru cùng Gepo. Tekkai khẳng định không có duyên với hắn, dưới mắt chỉ là thí nghiệm tính chất dạy học. Akebani không có ý định gọi quá nhiều người. Nghĩ một hồi, hắn đi vào Hatake nhất tộc. Sakumo hiểu tốc độ. Cường độ thân thể cũng khá cao, bản thân tư chất cực cao, hẳn là có thể cấp tốc học hội lục thức, lại thêm mang theo Orochimaru. Ngô, Orochimaru vượt tới một nhóm tà giáo đồ, chỉ sợ không có thời gian đoán luyện lục thức. Nghĩ một hồi, hắn đem Orochimaru phủ quyết, đổi thành Sunet. Sunet thân thể tố chất không lời nói, nếu như biết luyện lục thức lời nói. Phối hợp ma cham, thực lực đồng dạng tương đương không tầm thường. Sakumo trong khoảng thời gian này có đi ra ngoài nhiệm vụ. Nhưng 2 ngày trước vừa lúc trở về, trước mắt tại trong tộc tu hành, từ huấn luyện tình huống nhìn, Sakumo hẳn là tại đoán luyện thiên điểu lưu cùng thiên điểu duệ thương 2 cái này thuật. 2 người này một cái xem như công phòng nhất thể. Một cái này có thể bên trong cự ly xa công kích. Tính toán là không tệ Chidori biến chủng. Đương nhiên, Akebani chính mình hoàn toàn không cần thiết nghiên cứu những này. Hưởng lôi quả thực so những này biến chủng nhẫn thuật có thể lợi hại nhiều. Lại đổi lấy Chidori nhất hệ hoàn toàn bỏ gốc lấy ngọn. Ngay từ đầu, Akebani để hắn cùng đi huấn luyện. Sakumo còn có chút không lớn tình nguyện hắn thiên điểu lưu đã nhanh hoàn thành. Có thể vừa nghe đến, phục thức, Sakumo không chút do dự đáp ứng, trở mặt nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, dùng phi lôi thần đem người tới sân huấn luyện về sau. Akebani tiện đường qua sở nghiên cứu tìm Sunet. Sunet đúng là sở nghiên cứu. Nàng theo Orochimaru cùng nhau nghiên cứu những này tà giáo đồ. Công tác đến gọi là tương đương đầu nhập, nói hết lời mới khiến cho nàng tạm thời buông xuống trong tay công tác. Tính cả thể thuật năng khiếu ban, luôn có 6 người trừ mang bên ngoài còn có 3 tên học viên. Akebani không có để bọn hắn đi, 3 người này gần nhất một phen khổ luyện, đã có thể mở ra thứ 2 môn. Akebani muốn nhìn một chút, giống cái này mở ra thứ 2 môn hạ nhẫn, có thể hay không nắm giữ hải quân lục thức loại này siêu phàm thể thuật. Lục thức rời xa bản thân tương đối đơn giản, mà hệ thống đổi lấy bổ sung trong tri thức liên quan đến đại lượng huấn luyện biện pháp. Hắn chỉ cần máy móc là được, căn bản không cần nhiều làm cải biến, Sunet ngay từ đầu cũng không có hứng thú. Bởi vì nàng không thấy được hải tặc vương mới nhất nội dung cốt truyện. Căn bản không biết lục thức là cái thứ gì. Nếu không phải Akebani chính mình đi mời, nàng mới sẽ không bỏ qua quý giá nghiên cứu thời gian đến học những thứ này. Nhưng là, mỗi nghe một chiêu thức nội dung, đoán luyện phương pháp, ánh mắt của nàng liền sáng ngời một điểm. Đến sau cùng, nàng trở nên so với ai khác đều tích cực. Agebani ngồi ở một bên, hắn trực tiếp nắm giữ lục thức, bởi vậy hoàn toàn không cần đoán luyện, chỉ cần quan sát bọn họ huấn luyện tình huống là đủ. Nắm giữ lục thức là quá trình khá dài, muốn một lần là xong cơ bản không có khả năng. Agebani lấy ra dụng cụ vẽ tranh, làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Hắn vẽ là hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới. Hỏa ảnh nhẫn giả đã đến Sasuke quyết đấu Deidara nội dung cốt truyện. Cái này 10 lời nói cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. Có đó cũng là Uchiha như thế một nhóm nhỏ người bọn họ sợ hãi thán phục tại Sasuke trưởng thành. Đồng thời vì Seragon tiềm lực mà kiêu ngạo. Trừ ngoài ra, không có người để ý Sasuke tình huống. Thậm chí Akabani chính mình cũng là như thế. Hai cây cột kém chút trang bức thất bại bị đồng quy vu tận. Đoạn này nội dung cốt truyện kết thúc phương thức quả thực có chút hỉ nhạc. Về phần nội dung cốt truyện bản thân chính hắn cũng không nhiều lắm cảm xúc. Tránh thức trọng lại còn là tiếp xuống nội dung cốt truyện. Sasuke một đoạn này sau liền đến Jiraiya qua vũ ẩn thôn. Cha tìm, bí mật hắn đem táng thân vũ ẩn thôn. Từ đó thế gian lại không Jiraiya. Akabani hiện tại vẽ đến cũng chính là một đoạn này. Kiếp trước đọc manga, anime lúc, một đoạn này cho hắn cảm xúc là sâu nhất. Jiraiya rất háo sắc, nhưng không thể không nói hắn là cái vĩ đại người. Cả một đời sống ở Diệu Mộc Sơn lão bất tử trong dự ngôn. Cần cù chăm chỉ địa dạy bảo ra rất nhiều đệ tử kiệt xuất. Tứ đại hỏa ảnh, Nagato, Naruto, thậm chí Yahiko nếu như không chết, hắn đồng dạng có thể trở thành một cái yêu thích hòa bình mà mạnh đại nhẫn giả. Đáng tiếc, đời này của hắn cũng không như ý, không có thể cứu xuống nước môn tánh mạng, chết với mình dạy bảo đệ tử chi thủ, không thể gọi về chính mình coi trọng đồng bọn, thậm chí ngay cả Naruto hắn cũng không có chiếu cố tốt bao nhiêu. Ai? Cái kia lão bất tử. Hắn nghĩ tới đây, liền không nhịn được mong ước đại cáp mô tiên nhân sớm ngày tiên thăng. Miễn cho lại sống trên đời tai họa nhân gian, Akabani bắt đầu đặt bút, vẽ vời trong lúc đó. Hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút hơn người huấn luyện tình huống. Sunet, Sakumo tích xúc thâm hậu nhất, rất nhanh nắm giữ một bộ phận kỹ xảo. Bất quá hắn hai chủ công phương hướng khác biệt. Sakumo ưu tiên đoán luyện Soru, Sunet làm theo chầm chầm chuẩn Rankiaku. Shigen, đến xế chiều thời điểm, Sunet đã có thể tại phối hợp Macham tình huống dưới. Sơ bộ sử dụng Rankiaku cùng Shigen, nhưng không có quái lực lời nói nàng liền làm không được. Cái này đã tính toán rất nhanh, dù sao Akabani coi trọng nhất mang. Bây giờ còn chưa sờ đến đầu mối, ở vào đoán luyện Tekkai cùng Shigen sơ bộ giai đoạn, ta ba hài tử thì càng đừng đề cập, bất quá mang rất lợi hại chăm chỉ, đặc biệt đến Nghiêu Nghiêu quả thực về sau. Hắn sức khôi phục tăng tốc, cơ bản một ngày trừ thời gian ngắn ngủi ngủ, ăn cơm, ta đều tại đoán luyện bên trong. Ngày thứ hai, xác nhận Yamano Izumio đem mới đổi mới đưa đến. Akabani mới đến sân huấn luyện xem xét tình huống. Hôm qua hắn vẽ nội dung cũng không có đổi mới, bởi vì hỏa ảnh nhẫn giả mới đổi mới đến Jiraiya trở lại Konoha một đoạn này. Cũng không có xuất phát tiến về vũ ẩn thôn, nơi này bị hắn đổi bộ phận. Jiraiya cùng Sunet tình nghĩa, tại manga bên trong đến một bước này thực đã có chút thứ mùi đó. Bất quá ở chỗ này, hắn đổi thành đồng bọn ở giữa hữu nghị, chính mình còn chưa có chết đâu. Đây cũng là hôm qua chỉ có 5 lời nói hỏa ảnh đổi mới nguyên nhân. Hắn phải sửa đổi bản thảo, không thể trước tiên phát ra ngoài. Có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. tính cả phía bên mình vẽ nội dung. Hôm nay có thể một hơi đem Jiraiya chết vũ ẩn thôn nội dung cốt truyện vẽ xong. Đáng tiếc Jiraiya không tại Konoha. Akabani bùi ngùi mãi thôi. Jiraiya muốn ở chỗ này. Trước tiên nhìn thấy, tử vong, nội dung cốt truyện mới có thú. Tekkai, ta luyện thành Tekkai. Tốt, hôm nay chạng vạng tối trước đó luyện thành hoàn thành si gần. Nếu không quấn sân huấn luyện chạy 1000 vòng, cách đó không xa, truyền đến mang thanh âm. Hắn luyện thành Tekkai, Akabani cũng không kinh ngạc. Trong mọi người thể thuật mạnh nhất không thể nghi ngờ là mang. Cho dù hắn lộ ra rất lợi hại hay, bất quá một bên khác, Sakumo theo Sunet đồng dạng hoàn thành chính mình chủ công Soru cùng Rankiaku. Dựa theo cái này tiết tấu, đến ngày mai khả năng ba người liền có thể hoàn toàn nắm giữ một đến hai loại năng lực. Tốc độ này đã tương đương nhanh, dù sao người bình thường đều là ta ba người tốc độ đến bây giờ. Bọn họ vẫn như cũ không thể nắm giữ lục thức bên trong bất luận cái gì một chiêu. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có năng lực này. Đái thành công về sau, ba người đồng dạng bắt đầu chủ công Tekkai. Muốn trước tiên đem Tekkai nắm giữ lại nói, chờ bọn hắn đều nắm giữ một số, có thể an bài một đợt huyễn cảnh thí luyện, để bọn hắn làm quen một chút năng lực. Akebani thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại năng lực nước lên thì thuyền lên, huyễn cảnh thí luyện cũng không cần lại dùng những giản đó đan địa đồ. Cục vực Internet nhân phẩm chế tác hoàn toàn có thể đưa vào danh sách quan trọng. Ngô, chờ bọn họ luyện biết một chút, nghĩ tới đây, hắn tiếp tục bắt đầu vẽ vời. Cái này mười mấy lời nói bên trong, liên quan đến không ít năng lực. Akebani vẽ đến tương đương chuyên chú. Bọn họ bên này huấn luyện đến khí thế ngất trời. Có thể xuyên chi quốc. Kakuzu, từng người, hành động cũng không thuận lợi. Xuyên chi quốc thái loạn. Konoha theo xa ẩn thôn toàn bộ phái người tiến vào xuyên chi quốc. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Xuyên chi quốc sống nhờ phản nhẫn nhóm đều rất khẩn trương. Bao quát Kakuzu chính mình. Một khi chiến tranh bắt đầu, hắn mậu dịch toàn xong. Bất quá lúc này, xa ẩn thôn bên trong còn không có xác định là không triển khai công kích. Nguyên bản hôm nay khai hội trao đổi chuyện này. Nhưng mà, hiện đang thảo luận đến lại là Sukaku vấn đề. Suna muốn chính mình trở thành Jinchuriki. Ta không đồng ý, Jinchuriki liên quan quá lớn. Vạn nhất người không thể nhanh chóng nắm giữ. Ta có thể, Suna đứng dậy, nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Ebizo. Hắn rất nghiêm túc, mang theo đã nói là làm ngữ khí. Nhìn Ebizo mấy giây, hắn vừa nhìn về phía Chiyo. Chiyo nắm giữ lấy phong ấn thuật. Nàng mới là quyết định chính mình phải chăng có thể trở thành Jinchuriki quan trọng. Suna muốn 1-2 giây, sau đó nói, ngàn đại trưởng lão. Ta không cần các ngươi đề nghị. Ta là phong ảnh. Nghe ta. Cái này. Ebizo nhìn về phía Chiyo. Biểu lộ có chút xấu hổ. Suna đây là. Phản nghịch tâm lý. Chiyo đồng dạng có chút không biết làm sao. Bởi vì Suna trước đó tuy nhiên tâm động Sukaku lực lượng. Nhưng cũng không có muốn trở thành Jinchuriki ý tứ. Có lẽ là đệ nhị phong ảnh mất tích. Cho hắn đả kích quá lớn. Chiyo muốn hồi lâu. Sau cùng nặng nề thở dài nói. Phân phúc lớn sư đối Sukaku trưởng khống rất tốt. Đổi được trên người ngươi. Ngươi không nhất định có thể cấp tốc thích ứng. Bất quá ngươi là phong ảnh. Ngươi khăng khăng nếu như vậy. Ta cũng không có cách nào. Đa tạ ngàn đại trưởng lão. Suna đứng dậy cúi đầu. Sau đó ngữ khí mềm dưới để giải thích nói, ta biết mình thái độ không đúng, nhưng xa ẩn thôn muốn cường đại, nhất định phải mượn nhờ một số không phải bình thường thủ đoạn. Vị thú là chúng ta bây giờ có thể nhanh nhất nắm giữ lực lượng. Konoha một dạng có Kyuubi, Ebizo gác nhờ, bọn họ có Kyuubi, Nhưng Jinchuriki đã so như gỗ mục. Trừ phi giống như chúng ta đổi một Jinchuriki. Nhưng điều này có thể sao? Suna suy nghĩ rất rõ ràng. Nơi này đâu có ban ám chỉ công lao. Nhưng càng nhiều là chính hắn nghĩ tới những thứ này. Chiyo khẽ nhíu mày. Muốn nói như vậy, bên trên Jinchuriki đúng là bọn họ Sa ẩn thôn chiếm ưu thế. Nhưng nàng luôn cảm thấy không đúng lắm bọn họ lúc đầu mục đích. Không phải bức bách Konoha nhượng bộ cho chỗ tốt sao? Làm sao đến bây giờ? Bên trên vĩ thú, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.